Chồng tôi là một playboy. Chương 37 en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Hết. Siêu tầm. 10 năm sau. Tại Seoul, Hàn Quốc. Jun, hôm nay em không về nhà được vì phải ký kết một hợp đồng quan trọng với đối tác của tập đoàn quảng cáo KD. Anh thay em đến dự tiệc sinh nhật của Helen nhé. Đứa con gái gấp gáp nói trong điện thoại. Phải làm sao bây giờ? Anh đang trên máy bay đến New York để tham gia cuộc thi hùng biện cho Sweet. Sản phẩm của tập đoàn chúng ta. Đầu dây bên này, thằng con trai cũng rất bối rối. Sao anh nói trước với em? Anh cũng đâu biết hôm nay em đi ký kết hợp đồng. Anh chờ đấy. Về nhà em sẽ không tha cho anh đâu. Thay vì đặt áp lực cho anh, đáng nhẽ em phải nói gì đó để an ủi tinh thần anh chứ. Thôi được rồi, tha cho anh nhưng nói thế nào nhỉ? À, anh thi rớt thì về mà lau cho sạch chiếc roi mây của ông đó tốt. Tốt, con bé vội cúp máy. Em, tại biệt thự của diễn viên điện ảnh nổi tiếng Helen. Chúc mừng cô, bộ phim vừa rồi diễn rất đạt. Cảm ơn chủ tịch đã lưu tâm đến. Cô nàng vừa nói mắt vừa dán về phía cổng chính. Họ đã đến chưa? Kéo tên bồi bàn lại cô hỏi. Dạ. Chúc mừng sinh nhật em. Helen, thằng con trai co giò xông sộc chạy vào. Anh Jun, con bé ôm chầm lấy hắn. Uầy, hai người làm gì vậy hả? Đứa con gái hung dữ bất chợt xuất hiện bên cạnh nhỏ và hắn hét toáng lên. Cái tên chồng chết tiệt này. Tôi phải cho anh một trận. Nói rồi cô ả đuổi hắn chạy vòng vòng. Anh không có mà. Anh chối hả? Rõ ràng trong điện thoại anh nói đang thi ở New York. Đó là lúc sáng, thi xong anh về ngay mà. Thế mà sinh nhật em anh không về ngay. Em thật nhỏ mọn, chẳng phải em nói sẽ giết anh nếu không về dự sinh nhật Helen sao? Anh dám nói em nhỏ mọn sao? Có lẽ bây giờ mọi người đang rất thắc mắc vì sao Nhật Phong và San San tự dưng sống lại phải không? Tất cả mọi chuyện đều là một trò đùa của Helen, tuy nhiên chuyện cả hai ngã xuống vực là sự thật, nhưng bên cạnh sự thật đó là 10 năm trước, khi hôn lễ của nó và Shin diễn ra tại đảo thì Helen cũng có mặt với tư cách khách mời. Chứng kiến cả hai nhảy xuống vực tưởng chừng họ sẽ chết, nhưng ông trời đã không bạt bẻo với tình yêu này. Đưa nó và hắn ướt nhẹp từ dưới nước lên xe cấp cứu. Nhỏ đã hoảng sợ biết bao vì cứ mãi cho rằng cả hai đã chết. Không thể chịu đựng nổi không khí chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Helen lén trộm đồng phục y tá rồi lẻn vào phòng phẫu thuật. Ca cấp cứu thành công, nhưng vì muốn trừng phạt giả ra độc ác hại chính con gái mình. Nhỏ đã dựng lên câu chuyện hắn chấn thương rồi chuyển xác của hắn cùng gia đình ra khỏi bệnh viện trước và lên chuyến bay sang Hàn Quốc. Chuyện này ngoài cô nàng tinh nghịch bày ra còn có sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía cậu nhóc Tiểu Uy. Ngay sau lúc Helen và Hoàng Nhật ra sang an toàn lên máy bay, Tiểu Uy lén chặn bác sĩ trước khi gặp giả ra rồi buộc ông nói rằng nó chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy móc nhằm làm ba tỉnh ngộ trước cái chết của con gái. Tối đó, nhóc đã nằm phục dưới gầm giường San San từ lâu, chỉ chờ khi ả y tá ngủ sẽ rút ống đo huyết áp làm mọi người cứ tưởng nó đã chết, nhưng rất may là cu cậu chưa kịp thực hiện thì lục phu nhân vì muốn con gái mình được sống thanh thản ở thế giới bên kia với Nhật Phong nên đã tự tay rút ống dẫn khí. Mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ còn chờ hoán vị cái xác khác với nó rồi đưa San San lên máy bay sang Hàn. Như vậy, cả nó và hắn đều có thể tự do yêu thương mà không bị những lý lẽ vô cớ ràng buộc hay hôn nhân tài chính thâm hiểm, đồng thời cũng giác ngộ cho ba nó. Một trò chơi hay phải không? Trở về với 10 năm sau đó nhé. Dừng lại đi mà. Hai người cứ như trẻ con ấy. Helen lên tiếng. Em mau ngăn dây đừng đuổi anh nữa đi. Anh không đứng lại thì em sẽ đuổi tiếp đó. Đứng lại để em giết anh à? Hai người không định trở lại Việt Nam và giải thích mọi chuyện sao? Dù gì họ cũng đã phải đau đớn suốt 10 năm rồi. Nhỏ vừa dứt câu thì cả hai không đùa nghịch nữa mà lặng đi một lúc. Lẽ nào chị không nhớ ba mẹ sao? Dây, nhỏ hỏi, có, nhưng, họ có chấp nhận Jun không? Sao lại không? Bây giờ chẳng phải công việc của cả hai rất ổn định sao? Tập đoàn Swiss cũng rất lớn và nổi tiếng, nhưng vì sợ người nhà trông thấy mà cả hai từ chối lên báo. Định lén lút đến bao giờ nữa? Nhỏ gắt, đã đến lúc phải trở về thôi. San San, hắn nói, có lẽ là vậy, nhưng, nó vừa nói vừa tiến lại gần hắn. Em có bỏ ra không hả? Đồ ăn gian, đồ chơi bẩn, em ăn gian, em chơi bẩn đó thì sao? Anh dám không sợ em hả? Cho chết này, nó vừa véo tay hắn vừa nham hiểm nói. Cứu anh, Hà Quân. Mọi chuyện kết thúc bằng một trò con nít thật dễ thương và tình yêu của cả hai trọn vẹn nhờ vào một lời nói dối. Điều đó là minh chứng cho cái lợi của nói dối, nhưng độc giả đừng thử nha, vì mình không đảm bảo độ an toàn cao đâu đó. He he, hết, cách chương.